Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 195, vòng độc miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thời gian trôi qua 2 ngày, trên Internet dần dần khôi phục bình tĩnh, lúc trước đối từ An Liễu cùng Đinh Hạo Nhiên tiếng thảo luận đã dần dần bình ổn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chúng là nhiệt tâm, nhưng cùng lúc cũng là lạnh lùng, tâm tình của bọn hắn có thể sẽ bị lâm thời điều động, nhưng khi nhiệt độ vừa giảm, bọn họ liền sẽ khôi phục bình thường bộ dáng, những cái kia hoặc đồng tình hoặc chán ghét cảm xúc cũng sẽ tiêu tán theo. Mọi người đã không tại đi quan tâm Từ An Liễu sau này đến cùng làm sao sống, Đinh Hạo Nhiên bên kia tuy bị khởi tố thế nhưng là khoảng cách mở phiên tòa còn có một đoạn thời gian ngắn, đại chúng không có mới náo nhiệt nhìn, liền cũng không suy nghĩ thêm nữa bọn họ chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này, một cái thiệp lại là tại trên mạng lặng yên gặp may. Giang Tiểu Bạch, miệng có độc nữ minh tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này blogger đầu tiên là giới thiệu một chút Giang Tiểu Bạch, đại khái là bởi vì nàng trước kia tác phẩm thực sự không có gì có thể lấy ra cho nên blogger chủ yếu dùng chính là chấn nhỏ người một nhà, bên trong hình ảnh, giới thiệu sơ lược xong liền bắt đầu nêu ví dụ. Cái thứ nhất ví dụ cũng không phải khác, chính là nàng tại tiểu trấn bên trên đuổi lão biệt tam một màn, khi đó lão biệt tam chạy nhanh chóng, Giang Tiểu Bạch một câu. Ngã sấp xuống cảnh cáo, lão biệt tam liền quái lạ theo không khí đụng phải sứ té ngã trên đất sau bị nàng bắt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau ví dụ chính là gần đây. Giang Tiểu Bạch tại Đinh Hạo Nhiên sự kiện bên trên từng thả ra hai đoạn ghi âm. Đoạn thứ nhất lúc nàng nói một câu. Người buổi hòa nhạc không làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, Đinh Hạo Nhiên thanh danh bị hao tổn, quần tình xúc động phẫn nộ, hắn buổi hòa nhạc tự nhiên là bị thù tiêu. Đoạn thứ hai ghi âm lúc Đinh Hạo Nhiên nói muốn tìm người hỗ trợ, sẽ thả ra át chủ bài nhường nàng đẹp mắt. Giang Tiểu Bạch lúc ấy nói là. Tìm đi tùy ngươi tìm ai ai không may. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước sau nhảy ra ủng hộ Đinh Hạo Nhiên minh tinh tổng cộng có 5 vị, Từ An Liễu là danh khí lớn nhất, đồng thời cũng là thê thảm nhất, diễn nghệ con đường đã không cách nào lại tiếp tục, thanh danh cũng thối không ngửi được, trên người sẽ vĩnh viễn treo. Trong hôn nhân ngoại tình, nhãn hiệu, nhưng chứ nàng ở ngoài kia 4 cái minh tinh đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn cái minh tinh bên trong chỉ có Lưu Phong ra xe nhỏ họa tin tức chơi qua từ khóa nóng, mặt khác ba người xảy ra chuyện thời điểm chính là Từ An Liễu sự kiện bùng nổ thời điểm, bọn họ vốn chính là tiểu minh tinh, đương nhiên không có khả năng tranh đến Từ An Liễu nhiệt độ cho nên kết quả của bọn hắn đám dân mạng còn không biết. Bất quá vị này blogger lại là dán ra tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái ngồi thang máy lúc thang máy trục trặc đem hắn đóng 2 giờ. Một cái là tại tiểu khu đi đường lúc bị nhà khác chậu hoa phá đầu thụ thương vào viện. Còn có một cái là đi đường lúc bị sùng vật chó cắn. Như vây nhìn xuống tới, vậy mà lần lượt có 7 người gặp Giang Tiểu Bạch. Độc miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Blogger ngôn ngữ trật tự rõ ràng, tuyến thời gian để ý vô cùng rõ ràng, hơn nữa hắn lấy ra. Chứng cứ, tất cả đều là có thể chứng thực. Chấn nhỏ người một nhà cũng không cần nói, kia tiết mục là có thu hình lại, tất cả mọi người có thể nhìn thấy lão biệt tam ngã sấp xuống một màn kia. Đinh Hạo Nhiên sự kiện càng là như vậy, kia hai đoạn ghi âm bây giờ còn đang Giang Tiểu Bạch uê bua bên trong đâu, tùy thời có thể đi mở ra nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng lúc blogger dạng này nói ra, mấy năm trước từng có vòng cá chép đột nhiên xuất hiện, tới gần người đều có thể nhiễm phải vận khí tốt. Sau có vòng ngôi sao móc tới gần người hành động khó mà tự điều khiển, luôn luôn vận rủi quấn thân. Hiện hữu vòng độc miệng, một lời không hợp liền mở chú, dạng này từng khai quang miệng liền hỏi ngươi có sợ hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong những lời này hắn nâng lên 3 người. Cá chép, là nhiều năm trước nhân vật, mười mấy năm trước vòng có một minh tinh gọi Lý Đại Bảo, người lớn lên chất phác trung thực, kỳ thật không phải cái thêm ra màu nhân vật, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là vận khí tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có chính mình vận khí tốt, người bên cạnh cũng đi theo vận khí tốt, tuy là đi không phải loại kia nghịch thiên đại vận thế nhưng là một ít việc nhỏ bên trên hào vận cũng có thể nhường người kinh hỉ, lúc ấy còn hưng khởi một trận. Bái cá chép, dậy sóng, bất quá dần dần niên kỳ của hắn lớn lui vòng, bây giờ đã không có hắn tin tức mới nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thứ hai vật chính là... Ngôi sao móc, bách tinh cũng tại vòng lưu lại một đoạn thần thoại, hắn bị người tránh không kịp chê cười còn một mực tại lưu truyền. Thế nhưng là gần đây đã có một ít tin tức truyền tới, nói là Bách Tinh Vận rủi tựa hồ được đến khống chế, bây giờ đã không thế nào tai họa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thứ ba dĩ nhiên chính là cái này thiếp mời nhân vật chính. Giang Tiểu Bạch, nếu như nói cá chép nhường người muốn tới gần lấy lòng, ngôi sao mốc nhường người chán ghét tránh né, độc kia miệng coi như lợi hại, đây là sẽ để cho người e ngại phát run a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đắc tội cá chép nhiều nhất không có hào vận giáng lâm, nhưng nếu là đắc tội độc miệng, nàng tùy ý mở miệng một chú, người còn có thể có kết cục tốt. Điều này thiếp mời sau khi ra ngoài cấp tốc liền bị đám dân mạng chú ý đến, mọi người xem xong nhao nhao kinh hô quá mức thần kỳ, còn có chút không tin tà người cảm thấy blogger là tại nói hưu nói vượn, là tại thần hóa Giang Tiểu Bạch, thế là liền vén lên tay áo tìm video khều lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi hắn hoàn chỉnh xem hết tiết mục video cùng hai đoạn ghi âm về sau, hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tựa hồ, cái này miệng, là thật có chút độc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang nhìn chấn nhỏ người một nhà, lúc ta liền chú ý tới ta còn cẩn thận nhìn chằm chằm lão biệt tam chân nhìn rất lâu, xác nhận hắn không có đụng vào chỗ nào hoặc là dẫm lên thạch đầu cái gì, đó là thật vô cớ ngã lật. Vốn cho rằng chuyện này là trùng hợp nhưng bây giờ xem ra. Bảy người lần lượt trúng chiêu. Ôi trời ơi, thật sự là nghĩ kỹ sợ vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước hai cái vậy thì thôi ta phục chính là cuối cùng cái kia ai giúp ai không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu nói kia coi như nhường 5 người lần lượt xảy ra chuyện không có một cái đào thoát. Giang Tiểu Bạch thật sự là khủng bố như vậy, đây là đại lão A, về sau ai còn dám đắc tội nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, muốn biết về sau đồng hành sẽ làm sao nhìn nàng, có phải hay không gặp nàng liền đi vòng ha ha ha. Đồng hành, không thể trêu vào, chạy chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mạng đối với việc này tiếng thảo luận càng ngày càng kịch liệt, điều này thiếp mời vậy mà quái lạ bị thọt tới top 10. Làm Đồng Nhiễm đem việc này nói cho Giang Tiểu Bạch về sau, Giang Tiểu Bạch cũng là có chút hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công ty đối với việc này cũng không có nhúng tay, cũng không có mua từ khóa nóng cái gì, cái này top 10 thật đúng là hàng thật giá thật a, nàng sợ đám dân mạng lại bởi vì việc này hoài nghi mình, nhưng khi Giang Tiểu Bạch nhìn kỹ thiếp mời còn có phía dưới bình luận về sau, liền không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người giọng nói chủ yếu vẫn là trêu chọc cùng cảm thán chiếm đa số, đều là tại làm chuyện mới mẻ xem náo nhiệt, không có người thật cho rằng Giang Tiểu Bạch có cái gì. Ta tính, hơn nữa cái này thiếp mời không chỉ là nói rồi chính mình, còn nâng lên Lý Đại Bảo cùng Bách Tinh, theo chính mình so ra, hai vị kia truyền thuyết cũng là tồn tại đã lâu cho nên chính mình điểm ấy khác thường còn chưa đủ nhường đại chúng chấn kinh khủng hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này rất tốt, Quý Văn các nàng cũng là nhìn thấy thiếp mời, chỉ cảm thấy thú vị, toàn bộ hành trình đều đang cười, lúc này liền nói với Giang Tiểu Bạch. Có cái danh này tại cũng không tệ, về sau trong vòng không người nào dám lại đắc tội ngươi, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, ngươi cái này nhãn hiệu là không thể thay thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm tạ, lạnh thiên hành, khen thưởng, chúc mừng biến thành mới đà chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay cho ngươi tăng thêm, cảm ơn đã ủng hộ A ta có chút khốn, ngủ một giấc lại càng đi, chương tiếp theo phóng tới 5 điểm, 5 điểm, 5 điểm, nói 3 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.